khắp nơi lộ ra vị son phấn. Lúc đến nửa đêm, hắn đột nhiên nghe được một mảnh tiếng ồn ào, rất nhiều người đang hướng về hắn xông lại. Hắn khẽ nhíu mày, bành một tiếng cửa phòng bị đá văng ra, một đống người tràn vào, đều là cao thủ Lưu gia. Cuồng đồ lớn mật, bản tọa hảo ý mời ngươi ở lại, ngươi cũng dám xông vào gian phòng á nữ của bản tọa làm ác. Lưu Thông mặt mũi tràn đầy giận dữ, chỉ tay Lâm Lạc quát mắng. Cái gì? Lâm Lạc sững sờ, nhưng trong lòng đột nhiên hiu ra. Trách không được gian phòng này vị son phấn mười phần như vậy, nguyên lai cái này vốn là khu ngây phòng của nữ tử. Vì cái gì Lưu gia muốn dàn xếp hắn ở trong gian phòng một nữ nhân? Đây nhất định không phải là vì bắt hắn làm con rể tiện nghi a. Vậy chỉ có khả năng còn lại hãm hại hắn. Lâm Lạc ý niệm xoay chuyển. Hắn cùng với Lưu gia trước đó không hề ân oán. Hơn nữa chiến lực của hắn Lưu gia cũng nên rành mạch. Ngay cả Trung Nguyên thần cũng không có. Bằng cái gì muốn vu hãm hắn? Gia chủ. Lúc này, từ trong phòng đi tới một nam nhân. Hai tay của hắn đang ôm một nữ tử toàn thân xích lõa. Hạ thân một mảnh bừa bộn. Cổ vạn vẹo qua một bên. Khí tức đã không còn. Thuế Hương. Hai mắt Lưu Thông lập tức trở nên đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Ngươi cái ác đồ này, bản tọa muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Sách cái giả trang này thật đúng là giống. Lâm Lạc mỉm cười. Là Tân gia hay là Vệ gia bảo ngươi làm như vậy? Nói hương nói vượng. Lưu Thông giận dữ mắng một tiếng. Bản tọa biết rõ ngươi thực lực cường đại, nhưng mà mơ tưởng Lưu gia sẽ nhịn xuống cơn tức này. Dưới gầm trời này có rất nhiều người kiềm chế được ngươi. Đi mời thành vệ quân đến cho ta. Hắn hướng người bên cạnh phân phó nói. Vâng, gia chủ. Lâm Lạc đứng yên. Hắn đã sớm đang kỳ quái. Dùng mối thù của hai nhà vệ tương đối với hắn. Như thế nào nhịn được nhiều ngày như vậy không có động tĩnh? Nguyên lai đang âm thầm bố trí. Trước cho hắn cái tội danh. Sau đó có thể quang minh chính đại xuất động cao thủ trấn giết hắn. Về sau còn có thể có thanh danh tốt đẹp vì dân trừ hại. Chỉ là không biết Tân vệ hai nhà cho Lưu Thông bao nhiêu chỗ tốt. Thậm chí ngay cả con gái ruột cũng có thể hy sinh. Không không không, Lưu Thông chỉ là tuyên bố đó là nữ nhi của hắn. Là thật là giả lại có ai có thể xác định. Mơ mơ cũng không phải càng phức tạp càng tốt. Có đôi khi càng đơn giản mới càng thực dụng. Lâm Lạc tự nhiên. Có một việc Tân vệ hai nhà tuyệt không có khả năng nghĩ đến. Đó chính là hắn đã là Trung Nguyên thần rồi. Vô luận âm mưu hay dương mưu, ở trước mặt thực lực tuyệt đối lại có đất dụng võ gì. Phi Vũ Thành tuy lớn, nhưng ở dưới tốc độ của cấp bậc thần linh, đi quanh một vòng cũng không cần bao lâu. Huống chi Lưu gia cách tổng bộ thành vệ quân cũng không xa. Rất nhanh liền đem tin tức thông tri đúng chỗ. Bên trong thành vệ quân có đại lão cấp bậc Trung Nguyên thần nhậm chức. Nhưng dưới tình huống bình thường ai sẽ ở bên trong tổng bộ? Nhất định là ở bên trong nhà mình bế quan. Dưới tình huống bình thường cũng chỉ có sơ vị thần định phong tọa trấn. Vốn cái này cũng vậy là đủ rồi. Trung Nguyên thần nào dám ở Phi Vũ Thành dương oai? Nhưng Lâm Lạc là người ra sao? Đây chính là đại sát thần ở trong đấu thú trường giết qua vệ thập thất, tồn tại cùng giai vô địch chính thức. Sơ vị thần nào dám cùng hắn đối bính? Không phải ngại mệnh dài sao? Bởi vậy sơ vị thần tọa trấn lập tức đem tin tức thông tri cho bảy đại Trung Nguyên thần cường thế, cũng chính là thất đại gia tộc vệ Tân. Bọn họ là 7 người có quyền hành lớn nhất trong Phi Vũ Thành dưới Triệu Uyển Bạc. Đã ở trên thực tế khống chế lấy thành vệ quân. Toàn bộ âm mưu là vệ Tân hai nhà liều đánh đi ra. Bọn hắn tự nhiên ở sau khi nhận được tin tức trước tiên xuất động. Mỗi gia tộc đều xuất động một trung nguyên thần. Cơ hồ không có lãng phí một chút thời gian liền đi tới Lưu gia. Tân nguyên thực trung nguyên thần nhất trọng thiên. Vệ Dương trung nguyên thần nhất trọng thiên. Gặp qua hai vị đại nhân. Mọi người Lưu gia nhao nhao quỳ gối. Hướng Tân Nguyên Thực cùng Vệ Dương hành lễ. Dù hai người này không có bối cảnh như Tân Vệ hai nhà, chỉ là tu vi cấp bậc trung nguyên thần cũng đầy đủ để cho Lưu gia cung kính như thế rồi. Miễn đi. Tân Nguyên Thực từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Hắn là một thanh niên nhìn về phía trên bất quá hơn 20 tuổi, nhưng số tuổi thật sự so với Tân Bằng còn muốn lớn hơn. Nhưng ở tu vi bị Tân Bằng bại hoàn toàn, có thể thấy được tư chất của hắn cũng không phải nhất lưu. Đương nhiên, có thể tiến vào Trung Nguyên Thần, cái này vốn là thiên tài trong thiên tài, điểm ấy không cần nghi vấn. Hắn hướng Lâm Lạc đảo qua, trong ánh mắt sát khí ẩn động. Tốt ngươi một cuồng đồ lớn mật, lại dám ở trong Phi Vũ Thành làm ác, bỏ qua uy nghiêm của Phi Vũ Thiên Sương đại nhân. Tội không thể xá. Tốt nha. Vừa lên đến là chụp mũ. Dùng danh tiếng của Phi Vũ Thiên Sương tiến hành sát phạt. Chết cũng không có chỗ giải oan a. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, ngữ khí lại đột nhiên trở nên âm trầm. Đây là các ngươi muốn chết cũng trách không được ta rồi. Ha ha ha. Tân Nguyên Thực cùng Vệ Dương đồng thời cười ha hả. Một thần linh chỉ là sơ vị thần rõ ràng dám hướng bọn hắn phát ra uy hiếp tử vong. Chẳng lẽ hắn đánh bại Vệ Thập Thất, có được tiềm chất cùng giai vô địch liền cho rằng có thể nghịch hướng phạt chiến Trung Nguyên Thần rồi hả? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1292 một chiêu giải quyết. 2. Ở thần giới, đại cảnh giới áp chế là bất luận yêu nghiệt gì cũng không thể cải biến. Hai người này đều có ngạo khí cùng tự tin như vậy, Vệ Dương nói. Tân huynh, ngươi đến hay là ta đến? Để ta đánh đi. Dù sao tội nghiệt chi lộ của kẻ này là từ Tân gia ta bắt đầu. Như vậy liền do Tân gia đến giải quyết. Tân Nguyên Thực hướng về Lâm Lạc bước đi. Toàn thân lập tức hóa thành một mảnh ngân bạc. Thình lình biến thành một cổ kim loại hóa thân. Lâm Lạc lắc đầu, hướng về Vệ Dương ngót ngón tay. Một cái không đủ, hai cái cùng lên đi. Cuồng, thật ngông cuồng rồi. Ngay cả mọi người Lưu gia cũng có chút há hốc mồm. Tiểu tử này cuồng đến không biên giới nữa a. Chỉ là sơ vị thần cũng dám khiêu chiến hai đại trung nguyên thần. Đây là ngại bị chết không đủ nhanh, hay là biết rõ hẳn phải chết muốn trước khi chết điên cuồng một lần. Ha ha. Vệ Dương phát ra một tiếng cười lành lạnh. Ngươi nếu có thể gắn gượng qua Tân huynh ba chiêu, bản tọa phá lệ ra tay, cho ngươi chết ở dưới hai đại cường giả, lưu lại cho ngươi một chút vinh quang. Một chiêu. Thân thể kim hóa của Tân Nguyên Thực phát ra thanh âm bén nhọn. Bản tọa một chiêu liền có thể đuổi giết tiểu tử này. Hắn đi nhanh về phía trước. Chỗ bước chân qua, mặt đất cũng biến thành một mảnh ngân bạc, trở thành một khối thiết cứng rắn, hướng về Lâm Lạc chậm rãi lan tràn mà đi. Trung Nguyên Thần giết sơ vị thần, như thế nào cũng là sự tình trên mặt không ánh sáng. Bởi vậy hắn muốn một chiêu đuổi giết Lâm Lạc, bằng không thì thanh danh của hắn đã không có thể dễ nghe rồi.

hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hắn thật giống như trung tâm một vòng xoáy, hấp dẫn lấy những năng lượng rời rạc này, không hề mảy may lãng phí. A! Lâm Lạc kêu rên một tiếng. Rất nhiều năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Hiệu quả cùng hỗn độn dung lô luyện hóa thần liệu. Thần khí giống như đúc. Đều là linh lực vô cùng thuần túy. Còn có pháp tắc lĩnh ngộ. Đây là lực lượng pháp tắc mà tân vệ hai người khổ tu ước vạn năm lấy được cảm ngộ, nhưng bây giờ là nhau nhau trở thành chất dinh dưỡng của Lâm Lạc. Nhưng hộ tống những cái này cùng một chỗ quán thâu vào, còn có vô tận ký ức của hai người này. Trong khoảng thời gian ngắn, ước vạn đạo tràng cảnh xuất hiện ở trong thức hải của Lâm Lạc, như là thiểm điện xẹp qua, cường hành rót cho hắn kinh nghiệm nhân sinh không thuộc về hắn. Không! Lâm Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, nhân sinh của hắn tuyệt không cho phép người khác can thiệp. Đã có được ký ức của người khác, hắn chính là hắn sao? Dùng đại nghị lực cường hành bài xích tất cả ký ức từ bên ngoài đến. Nguyên bản cách làm đơn giản nhất là đình chỉ hấp thụ những năng lượng này. Nhưng hỗn độn dung lô nguyên vẹn lại thoát ly Lâm Lạc khống chế. Vừa gặp phải năng lượng liền tự động bắt đầu hấp thụ. Thật giống như người khác muốn uống nước. Là việc rất tự nhiên. Đúng vậy. Nhóm thần vương khao khát đúng là loại năng lực này. Bọn hắn mở ra minh ngục chiến tranh chính là vì thần linh giết chóc lẫn nhau. Đến hấp thụ những năng lượng rời rạc này. Trợ bọn hắn tăng cao hơn. Thế nhưng mà cái ký ức chết tiệt này. Lâm Lạc hai đấm nắm chặt. Trói chặt thức hải. Tuyệt không cho phép bất luận ký ức gì từ bên ngoài đến tiến vào thức hải của hắn. Cái này là nhân sinh của hắn. Chỉ thuộc về chính hắn. Năng lượng khổng lồ như là nước biển chảy ngược tràn vào trong cơ thể Lâm Lạc. Chỉ là không đến 3-4 tức thời gian như vậy. Tất cả năng lượng đều bị Lâm Lạc hấp thụ sạch sẽ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1293-1294 trấn sát tân gia. Khó chịu quá, khó tiếp thu rồi. Luyện hóa thần thiết. Thần khí. Lâm Lạc có thể tự mình nắm giữ tốc độ hấp thụ lực lượng. Tuyệt không đến mức đem mình chống không được. Thế nhưng mà hỗn độn dung lô sau khi dung hợp này lại căn bản mặc kệ mọi việc. Như là thao thiết cự thú. Chẳng những ai đến cũng không có cự tuyệt. Lại tham lam mà điên cuồng cướp đoạt. Thân thể Lâm Lạc nhìn từ ngoài cùng bình thường không hề khác biệt. Nhưng hắn biết mình như là ăn mập mạp. Cả người đều như muốn bạo liệt. Khó chịu vô cùng. Tin tức tốt duy nhất là hắn rốt cục giữ vững vị trí thức hải của mình. Đem ký ức của hai người tân vệ hoàn toàn bài xuất. Cũng đại biểu cho hai người này chân chân chính chính tử vong. Cùng lỗ đen tương tự. Sau khi dung hợp hỗn độn dung lô cũng là không dừng lại ở vô tận hấp thụ lực lượng. Nhưng bất đồng chính là lỗ đen hấp thụ lực lượng. Pháp tắc. Cuối cùng đều chỉ có thể đánh đi ra ngoài. Cũng không thể gia tăng tu vi bản thân. Lâm Lạc chỉ cần đem những năng lượng rời rạc trong cơ thể này hấp thu. Tu vi của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tiến bộ nho nhỏ. Nói như thế nào cũng là tinh hoa tu vi suốt đời của hai đại trung nguyên thần. Nhưng hiện tại trong cơ thể Lâm Lạc còn có lệ khí. Oán khí người chết tràn ngập trong lòng của hắn để cho hắn có một loại xúc động nổi giận. Hắn mở hai mắt ra. Đồng tử lập tức biến thành màu đỏ như máu. Cùng với vệ thập thức tân bốn nổi giận không hề khác biệt. mọi người Lưu gia đều giật mình đến phá mật. Trong nội tâm khổ sáp không thôi. Thân thể như là bị không gian pháp tắc giam cầm. Sợ đến ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Nhìn xem Lâm Lạc. Ở trước mặt bọn họ giống như không phải một người. Mà là một đầu thượng cổ thần thú. Quái vật đáng sợ có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy. Lâm Lạc cường hành khắc chế sát ý. Một là hắn từ căn bản bài xích hấp thụ lực lượng người chết. Thứ hai càng là không muốn lại trải qua quá trình bị ký ức của người khác trùng kích thức hải. Thế nhưng mà lệ khí cuốn thân, để cho hắn có một loại xúc động phải đại khai sát giới. Từ khi dung hợp mảnh vỡ tử đỉnh, Lâm Lạc ở 700 năm sau một mực giấu tài. Chỉ ở trong dưỡng tâm hữu lĩnh ngộ pháp tắc, hoặc là cùng chúng nữ làm chút ít chuyện tình vui sướng, không có lại trải qua chiến đấu, miễn cho đưa tới thần vương chú ý. Bởi vậy, đây là lần đầu sau khi hắn đạt được hỗn độn dung lô dung hợp cùng người giao chiến, thậm chí giết người. Không nghĩ tới hỗn độn dung lô rõ ràng trở nên đáng sợ như thế. Thôn phệ pháp tắc. Pháp tắc thứ 9 ngoài ngũ hành, thời gian, không gian, lôi hệ. Lâm Lạc nắm thật chặt hai đấm, pháp tắc không có thiện ác, khác nhau chỉ ở vận dụng như thế nào. Hắn hiện tại còn không cách nào điều khiển thôn phệ pháp tắc này, làm cho loạn ăn một mạc. Nhưng hắn không bao lâu nữa nhất định có thể trở thành chủ nhân chân chính của đạo pháp tắc này. Xíu, u, xíu, u, xíu, u. Lại là mấy đạo nhân ảnh bay vụt tới. Đó là tộc nhân trung nguyên thần của ngũ đại gia tộc cường thế ngoài tân. Vệ hai nhà. Mặt khác, đồng dạng là trung nguyên thần. Nhưng mà đều là trung nguyên thần nhất trọng thiên. Ồ, trước kia bản tọa cảm ứng được khí tức của vệ dương huynh cùng nguyên thực huynh. Hiện tại bọn hắn đi nơi nào rồi? Một vị trung nguyên thần nói ra. Trên mặt của hắn hiện ra biểu lộ kỳ quái. Lẽ ra hai nhà này mới là hận không thể giết chết Lâm Lạc nhất đấy. Như thế nào đến rồi lại chạy? Làm cái quỷ gì? Mọi người Lưu gia ngay ngắn thò tay. Chỉ hai thi thể không đầu thập phần khô quắc trên mặt đất. Các ngươi là điên rồi sao? Năm vị trung nguyên thần đồng thời xì mũi coi thường. Khai mở cái vui đùa gì? Hai cổ thi thể này là tân nguyên thực cùng vệ dương. Vậy là ai tiêu diệt bọn hắn, Lâm Lạc sao? Tuy thời gian bọn hắn xuất phát chậm một chút, thế nhưng mà có thể bao lâu? Chỉ chút thời gian như vậy, trừ khi thất đại gia tộc liên thủ mới có thể làm được. Mà Lâm Lạc gần kề chỉ có một người, chẳng lẽ hắn có thể có được lực sát thương cấp bậc thượng thiên thần? Không đúng. Năm người ở trên người Lâm Lạc quét qua, lập tức phát hiện khí tức đáng sợ của hắn chấn động. Trung Nguyên Thần. Thằng này tiến vào Trung Nguyên Thần rồi. Làm sao có thể? Năm người này đồng thời lâm vào khiếp sợ tuyệt đối. Bọn hắn đều xem qua Lâm Lạc cùng vệ thập thất đại chiến. Từ khi đó đến bây giờ mới cách bao lâu? Chỉ là 4.000 năm cũng chưa tới. Liền từ sơ vị thần tiến vào Trung Nguyên Thần. Hơn nữa còn là Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Tuy Lâm Lạc vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn lại là tiêu điểm của tất cả mọi người. Từng cử động của hắn sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Hào khí trở nên cực kỳ dị thường. Ở đây người tu vi mạnh nhất đều chẳng qua trung nguyên thần nhất trọng thiên. Ai dám ở trước mặt Lâm Lạc làm càn? Năm vị trung nguyên thần đến sau cũng không hoài nghi Lâm Lạc có được thực lực đuổi giết vệ dương. Tân nguyên thực. cho dù bọn họ có 5 người cũng không có cảm giác an toàn chút nào. Lâm Lạc rốt cục đã có động tác. Tân Nguyên Thực cùng Vệ Dương bất quá là đao phủ trong tay người khác, cũng không phải chủ hung. Hắn muốn đại khai sát giới rồi. Lệ khí tràn ngập trong lòng. Hắn như là mãnh thú khát máu. Nắm tay phải một oanh. Lực lượng khủng bố đẩy ra. Hướng về toàn bộ Lương gia đánh tới. Dừng tay. Ngũ đại trung nguyên thần đồng thời hét lớn. Dù nói thế nào bọn hắn cũng là người thành vệ quân. Lâm Lạc dám ở trước mặt bọn hắn hành hung. Nếu bọn hắn mặc kệ, ngày sau Triệu Uyển Bạch quở trách, bọn hắn bàn giao như thế nào? Không có chuyện của các ngươi, lăng, nếu không chết. Lâm Lạc lạnh lùng nói. Tuy hắn không muốn vô duyên vô cớ giết người, nhưng nếu người khác không có mắt, hắn sẽ không để ý giết nhiều mấy người. Bành, bành, bành. Hắn nắm đấm tuôn ra, đem 5 tên trung nguyên thần nhao nhao đánh bay. Mà toàn bộ Lương gia đã lập tức sụp đổ, biến thành một mảnh tro tàn. Tất cả mọi người ở cùng một thời gian thần hồn câu diệt. Ở bên trong minh ngục chiến trường, hắn từng hóa thân tu la trở thành sát thần, hiện tại sợ gì làm tiếp một lần. Xíu. Đục. Thân hình hắn bay gấp, hướng về phương hướng Tân gia bay đi. Không muốn cho hỗn độn dung lô lại hấp thụ lực lượng cùng ký ức người chết. Ngũ đại trung nguyên thần nhìn Lưu gia hóa thành phế tước, lại liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể từ trong ánh mắt của người khác nhìn được đến một tia đắng chát. Người so với người, giận điên người. Không đến 4.000 năm trước, Lâm Lạc nhiều lắm là để cho bọn hắn tán thưởng một câu thiên tư không sai. Cùng giai vô địch thì như thế nào? Không có vượt qua đại cảnh giới trung nguyên thần này. Lại yêu nghiệt cũng không có tư cách khiến bọn hắn quan tâm đối đãi. Nhưng bây giờ, bọn hắn lòng tràn đầy đắng chát. Sau một lúc ngẩn người, 5 người nhao nhao hướng gia tộc của mình điện bắn đi. Đại sát thần Lâm Lạc này thoạt nhìn không muốn từ bỏ ý đồ. Giờ phút này là hướng phương hướng Tân gia tiến đến. Dùng người này ở trong thời gian ngắn như vậy đuổi giết Tân Nguyên Thực cùng Vệ Dương đến xem. Dù cho Tân gia có thể tiêu diệt Lâm Lạc cũng phải trả giá cực kỳ thảm trọng. 5 người bọn hắn cũng không phải vì Tân gia tiếc hận, mà là nếu như Tân gia rơi đài mà nói, như vậy hiện tại Tân gia nắm giữ tài phú có thể là một khối bánh ngọt cực lớn. Ai không muốn ra tay kiếm một khối? Lâm Lạc triển khai không gian pháp tắc, thân hình chớp động nhanh được không hợp thói thường. Vẹn vẹn là hơn 10 tức thời gian liền xuất hiện ở phía trên Tân gia. Đã làm ra sự tình, phải có giác ngộ gánh chịu. Hắn cũng không nói chuyện. Hai mắt huyết hồng sát khí lập lòe. Là một quyền đảo ra. Nắm đấm hóa thành một tòa núi đá cự đại. Âm âm nện xuống. Lớn mật. Dưới đáy đồng thời truyền đến mấy người quát tháo, 7 đạo công kích đồng thời từ phía dưới đón đánh tới. Bành, bành, bành. 7 đạo công kích đánh vào trên cự quyền. Lại nhao nhao tuyên cáo chôn vùi. Cự quyền cơ hồ không có bị ảnh hưởng gì. Tiếp tục hướng về dưới đáy đập rơi mà đi. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Đục. Lại là hơn 10 đạo công kích từ dưới đáy kích bắn mà ra. Lần này số lượng tuy thêm nữa, nhưng chất lượng lại không thể so với luồng thứ nhất. Chỉ là cấp độ sơ vị thần. Sau đó, 7 đạo công kích trước kia lần nữa oanh ra, ngăn cản một quyền này của Lâm Lạc oanh rơi. Bọ ngựa đấu xe. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng. Nắm tay phải dùng sức. Oanh! Nắm đấm lập tức dùng tốc độ gấp 10 lần tăng lên, hướng về dưới đáy đánh tới. Làm sao có thể? Cuối cùng là vị cao thủ nào cùng Tân gia ta có thù hận gì? Tiền bối đã hiểu lầm a. Dưới đáy một mảnh kinh hô, nhưng không có cách nào ngăn cản một quyền này oanh rơi. Bành một tiếng, Tân gia lập tức dâng lên một đám mây hình nấm, bay thẳng vòng trời 3.000 dặm. Toàn bộ Tân gia cũng bước lên theo gót Lưu gia, hóa thành một mảnh phế tích. Ngay cả một viên gạch nguyên vẹn cũng tìm không thấy. Sư sư sư, cũng chỉ có 7 người từ dưới đáy bay tán loạn mà lên. Mỗi người đều chật vật không chịu nổi, quần áo nghiền nát, thần huyết tràn đầy, đầy bụi đất. Càng có sợ hãi cùng chấn kinh. Hợp toàn bộ lực lượng Tân gia, rõ ràng không có thể ngăn lại một kích này. Dưới một quyền Tân gia trừ 7 trung nguyên thần bọn họ ra, tộc nhân khác toàn bộ bị diệt. Coi như là hiện tại bọn hắn có thể đuổi giết cường địch, nhưng Tân gia suy tàn là không thể vãn hồi rồi. Đến tột cùng là người phương nào cùng Tân gia bọn họ có hận lớn như vậy, để cho bọn hắn diệt tộc? Lâm Lạc chứng kiến thân ảnh trên không trung ngạo nghệ đứng thẳng, 7 người Tân gia đều khiếp sợ đến im bặt. Thế nào lại là người này? Thằng này như thế nào sẽ trở nên đáng sợ như vậy? Biết rõ ta là ai, các ngươi cũng có thể yên lòng lên đường. Lâm Lạc nhàn nhạt nói. Hắn cố ý ngừng ở địa phương xa như vậy, chính là vì tránh cho hỗn độn dung lô hấp thụ năng lượng rời rạc bỗng nhiên sinh ra kia. Nhưng mà hắn cách tuy xa, nhưng thật giống như trăng sáng trong bóng tối, vẫn là hấp dẫn lấy năng lượng rời rạc dưới đáy. Chỉ là tốc độ nếu so với trước kia thì chậm hơn rất nhiều. Lệ khí vô tận tràn ngập tâm linh Lâm Lạc, để cho hắn vô cùng khát vọng giết chóc. Phi Vũ Thiên Sương đại nhân, Tân Bằng Trùng Thiên thét dài một tiếng. Tuy thoạt nhìn Lâm Lạc so với hắn thấp một cảnh giới nhỏ, thế nhưng mà từ một kích vừa rồi kia để phán đoán, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc. Bởi vậy, hướng vị thượng thiên thần Triệu Uyển Bạch duy nhất này kêu cứu mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sau khi thét dài không hề đáp lại, phản phất vị thượng thiên thần kia đang bế quan. Tân Bằng mặt xám như tro. Tuy Tân gia chỉ còn lại có 7 người bọn hắn, nhưng vẫn có một bộ phận chi hệ tộc nhân không có ở bổn gia. Chỉ cần 7 trung nguyên thần bọn hắn còn sống, Tân gia suy tàn quy suy tàn, nhưng luôn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng nếu bọn họ cũng chết mất mà nói, thực sự Tân gia xong rồi. Triệu Uyển Bạch không ra, ai có thể ngăn cản Lâm Lạc? Thằng chó con, bản tọa thành ủy cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tân Bằng biết rõ Lâm Lạc không có khả năng vào lúc đó thiện tâm đại phát, rất lưu manh mà không có cầu xin tha thứ. Vậy các ngươi đi làm ủy đi. Thân hình Lâm Lạc chớp động, hướng về 7 người Tân Bằng phát khởi công kích. Đây, không nghĩ tới Tân Bằng chỉ là miệng rất cứng, căn bản không dám cùng Lâm Lạc so chiêu. Cùng 6 người khác đồng thời lui lại, tụ tập 7 người chi lực ngăn lại một quyền này của Lâm Lạc, sau đó chạy trốn so với con thỏ còn nhanh. Lâm Lạc đối với cái này ngược lại là không kỳ quái, lúc này mới phù hợp tính cách Tân Bằng. Biết rõ đánh không lại còn đánh, cái này như thế nào làm tới chức gia chủ của một đại tộc? 7 người không có bay tán loạn, phân tán để cho Lâm Lạc chỉ có thể truy kích một người trong đó, khiến cho 6 người khác có cơ hội bỏ chạy, mà là đều hướng về phía đông bay đi. Vệ gia, trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, đã biết Tân Bằng đánh chủ ý gì, đây là muốn kéo Vệ gia xuống nước. Không có đạo lý kế hoạch là hai nhà cùng một chỗ làm ra, hậu quả lại vẹn vẹn do Tân gia đến gánh chịu. Hơn nữa nội tình Vệ gia càng ở trên Tân gia. Trung Nguyên thần nhiều đến 22. Hai nhà liên thủ chẳng lẽ còn đỡ không nổi một Lâm Lạc? Dù hai nhà liên thủ cũng không thể làm mất Lâm Lạc, nhưng đại chiến bộc phát tổng có thể kinh động Triệu Uyển Bạch a. Có vị thượng thiên thần này xuất mã, còn sợ trấn không được Lâm Lạc. Lâm Lạc nghĩ đến chỗ này, liền bỏ đi ý nghĩ dùng không gian thuấn di chặn đứng bọn người Tân Bằng. Dù sao Vệ gia đã ở trên danh sách hắn săn giết, hai bên đuổi tới cùng một chỗ cũng giảm đi một chút phiền toái. Tốc độ của Trung Nguyên thần là cực nhanh hạng gì? Tuy so không được không gian thuấn di, nhưng sau 30 tức thời gian, bảy người Tân Bằng đã chạy tới Vệ gia. Bảy đại Trung Nguyên thần này dùng toàn lực vọt tới, mỗi một cái đều là sắc mặt dữ tợn, tản ra sát khí, để cho Vệ gia như lâm đại địch. Lập tức liền có hơn 10 bóng người đồng dạng cường hoàn phù thăng nhập không. Vệ huynh, nhanh đi ra giúp ta giúp một tay. Tân Bằng hét lớn. Vệ Cao Ca đã ở bên trong người bay vụt đi ra. Hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Như thế nào Tân gia gia chủ rõ ràng rơi xuống trình độ chật vật như thế? Bảy người đều tựa như chó nhà có tang. Bọn hắn đến tột cùng là trêu chọc phải tồn tại đáng sợ như thế nào? Xíu ù. Lâm Lạc triển khai không gian thuấn di, xuất hiện ở sau lưng một gã Trung Nguyên thần Tân gia, một quyền oanh ra. Người nọ vội vàng kinh hoàng mà nâng chưởng chống đỡ, lại căn bản không cách nào ngăn cản một quyền này. Hai tay lập tức hóa thành huyết vũ. Nắm đấm của Lâm Lạc thì là không bị ngăn trở chút nào mà oanh qua ngực của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1295 uy thế vô song. 1. Bành, người nọ bị oanh trở thành hai đoạn, từ hai bên ngã rơi xuống đất, mặt thần hồn chi hỏa ảm đạm dập tắt. Đúng là Lâm Lạc. Mọi người Vệ gia ngay ngắn há hốt mồm. Người đã đông đủ, rất tốt. Lâm Lạc thu hồi nắm đấm, đem ký ức ùn ùn kéo đến ngăn cách bên ngoài thức hải. Mà năng lượng rời rạc khổng lồ đang điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, để cho hắn toàn thân trướng đến khó chịu. Bởi vì những lực lượng này chỉ là ứ động trong cơ thể hắn, lại không có được hấp thu. Tuy hiện tại còn không có đạt tới cực hạn Lâm Lạc thừa nhận, nhưng hắn lo lắng đợi chút nữa sau khi giết chóc sẽ để cho hắn không thừa nhận nổi. Bởi vậy lỗ đen pháp tắc đã vận chuyển, đồng dạng hấp thụ lấy những năng lượng này. Lỗ đen cùng hỗn độn dung lưu bất đồng. Lỗ đen hấp thụ đến lực lượng có thể lập tức đánh đi ra ngoài, thật giống như tay trái nhận lấy một cây phi tiêu, chuyển tới tay phải có thể ném ra. Nhưng hỗn độn dung lô hấp thụ đến lực lượng giống như ăn cơm, ăn nhiều tuyệt đối sẽ ăn bể bụng. Tân huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Vệ Cao Ca lộ ra kinh hãi. Lâm Lạc lại là Trung Nguyên thần nhị trọng thiên. Cái này con mẹ nó vẫn là người bình thường sao? Mặt mũi Tân Bằng tràn đầy đắng chát, hắn lại làm sao biết? Nếu như hắn sớm biết Lâm Lạc biến thái như thế, căn bản sẽ không cho Lâm Lạc cơ hội tiến vào Minh Ngục chiến trường. Liều mạng bị Triệu Uyển Bạch trừng phạt cũng muốn phải tiêu diệt Lâm Lạc. Tổng sống khá giả hơn hiện tại cơ hồ bị diệt tộc a. Nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng này rồi. Một quyền oanh bạo một gã Trung Nguyên thần, cái này là chiến lược đáng sợ đến bực nào. Nếu như Triệu Uyển Bạch ra tay,

Nhưng mà cái này cũng chỉ là tình huống trước mắt. Bởi vì Lâm Lạc có lỗ đen bí thuật, có thể chèo chống hắn chiến đấu vô hạn thời gian. Mà vệ tân hai nhà lại há có thể có năng lực như vậy. Lúc này, ngũ đại trung nguyên thần gia tộc trong thành khác đều có cao thủ đến. Sau đó còn có một ít trung nguyên thần khác nhận được tin tức cũng tùy theo đến. Nhao nhao huyền lập giữa không trung quan sát chiến cuộc. Lưu cho bọn hắn là khiếp sợ vô tận. Thật là đáng sợ, một người đè nặng một đống trung nguyên thần đánh, uy năng có thể so với thượng thiên thần. Không có người tiến lên trợ trận tân. Vệ hai nhà, đối với Lâm Lạc cùng hai nhà này ân oán, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Lúc này ai sẽ nguyện ý liên lụy vào? Sau nửa canh giờ, thế cục của tân vệ hai nhà càng ngày càng lộ ra không xong. Đối mặt một sát thần không có mệt mỏi, bọn hắn bị thua tự nhiên là hợp tình hợp lý. Đã đủ rồi. Một tiếng quát trách truyền đến. Đinh Đại Dung ở dưới xa phu cùng thị nữ trung nguyên thần bay xuống. Giống như nữ vương xuất hiện. Mặt cũng lạnh lùng phát ra mệnh lệnh. Triệu Uyển Bạch vừa mới bế quan 30 năm, bọn hắn muốn đem Phi Vũ Thành náo long trời lỡ đất hay sao? Tân, vệ hai nhà chứng kiến Đinh Đại Dung xuất hiện, không khỏi kích động đến muốn khóc lên. Bọn hắn có thể đau khổ chèo chống là vì còn có phòng tuyến cấm chế trận pháp ở dưới, nếu không đã sớm hỏng mất. Mà Đinh Đại Dung là người phát ngôn của Triệu Uyển Bạch, lời của nàng ai dám không nghe? Không sợ Phi Vũ Thiên Sương thu về tính sổ sao? Lửa giận của Thượng Thiên Thần ai có thể thừa nhận? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1296 uy thế vô song. 2. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng. Hai đấm căn bản không có một tia dừng lại. Y nguyên hoàn toàn áp chế tân vệ hai nhà. Chiến ý phóng lên trời. Như là một đạo nộ long ở đỉnh đầu của hắn xoay quanh. Lâm Lạc, ngươi thật quá mức. Đinh Đại Dung nũng nịu nói. Rõ ràng coi lời của nàng trở thành gió bên tai, thật sự quá ghê tởm. Thằng này thật là làm cho người ghê hận. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lâm Lạc rốt cục mở miệng. Bất quá, phạm đến trên đầu của ta, ta cũng không quan tâm máu chảy thành sông. Trong Phi Vũ Thành, há có thể cho phép ngươi làm ẩu? Đinh Đại Dung nghiêm nghị nói ra. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng. Những lời này, ngươi sớm nên nói với người của hai nhà này. Nhanh chóng dừng tay, đợi ta bẩm báo Phi Vũ Thiên Sương đại nhân, nàng nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Không cần làm phiền vị đại nhân kia, thiếu nợ của ta tự ta đến đòi lại. Lỗ đen của Lâm Lạc đã đạt đến cực hạn. Mỗi một quyền đều làm tân vệ hai nhà liều mạng mới có thể miễn cưỡng chèo chống. Đinh Đại Dung tức giận đến thân thể mềm mại phát run. Nàng không phải quan tâm tân vệ hai nhà chết sống, mà là loại thái độ này của Lâm Lạc đối với nàng. Đều ra tay, tách bọn hắn ra cho ta. Đinh Đại Dung đem cổ lửa giận này phát đến trên người ngũ đại gia tộc khác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không ai ra tay. Chuyện cười, chiến lực của Lâm Lạc có thể so với Phi Vũ Thiên Sương. Nếu như là bản thân Phi Vũ Thiên Sương hạ lệnh, bọn hắn có lẽ sẽ ở dưới uy áp kiên trì lên. Nhưng Đinh Đại Dung bất quá là người phát ngôn của Triệu Uyển Bạc. Mọi người chỉ có thể làm như không nghe thấy rồi. Không lên. Cuối cùng cũng chỉ là bị Triệu Uyển Bạch mắng một trận. Nhưng nhảy lên, cái kia chính là đắc tội một người có được chiến lực của Thượng Thiên Thần. Đơn giản như vậy ai sẽ không tính toán? Đinh Đại Dung càng thêm tức giận, nàng quay đầu lại nhìn về phía phu xe cùng thị nữ kia. Các ngươi ra tay. Phu nhân. Sa phu cùng thị nữ đều là sắc mặt khó coi. Tuy không dám đối cứng Đinh Đại Dung, thế nhưng mà dưới chân lại phản phất đóng đinh. Không chút sức mẻ. Bọn hắn đều có đại sợ hãi. Trước kia còn đã từng xem thường Lâm Lạc. Hồ đồ không có coi hắn thành chuyện to tát gì. Nhưng bây giờ đối phương lại nghiễm nhiên trở thành tồn tại có thể một chưởng chụp chết sự hiện hữu của bọn hắn. Tương phản như vậy cũng quá lớn đi. Các ngươi không dám lên, ta lên. Đinh Đại Dung hờn dỗi, thả người hướng về Lâm Lạc bay nhào mà đi. Lúc này tất cả mọi người bị sợ rồi. Trước kia bọn hắn không ra tay không sao, sau đó nhiều nhất là bị trách phạt. Nhưng nếu Đinh Đại Dung xảy ra chuyện gì, vậy đồng dạng là đắc tội chết với Triệu Uyển Bạch A. Hừ, nhiều chuyện. Lâm Lạc duỗi tay phải ra nhấn một cái, Đinh Đại Dung lập tức bị trấn áp trở về mặt đất, xa xa rời đi chiến trường. Lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ Lâm Lạc cuồng thì cuồng, nhưng còn không có nổi điên. Nếu không thật muốn bị thương, thậm chí giết chết Đinh Đại Dung, vậy lôi đình chi nộ của Triệu Uyển Bạch cũng không ai có thể thừa nhận. Trong mắt Tân Bằng hiện lên một đạo tàn khốc. Đột nhiên thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở sau lưng Đinh Đại Dung. Tay phải thò ra, một kích liền cầm Đinh Đại Dung xuống, giữ ở cổ của đối phương. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho mỗi người đều là bất ngờ. Ngay cả Sa Phu cùng thị nữ càng là sắc mặt trắng bệch, nhao nhao quát mắng. Tân Bằng, nhanh thả phu nhân ra. Buông ra. Có thể. Trong mắt Tân Bằng chớp động lên điên cuồng. Các ngươi đều ra tay tiêu diệt người này cho ta, ta sẽ buông ra nàng. Nếu không ta sẽ chết, các ngươi cũng đừng nghĩ đi qua. Tên điên. Điên rồi. Tất cả mọi người kinh hoàng. Nếu Đinh Đại Dung thực phải chết ở chỗ này, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng mà hướng Lâm Lạc ra tay, tất cả mọi người là trong nội tâm hoảng sợ. Hướng tên sát tinh này ra tay lại có thể tốt hơn chỗ nào? Chỉ biết thêm phiền. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp động, hướng về Tân Bằng đánh tới. Đừng tới đây, tới nữa ta sẽ giết nàng. Tân Bằng quát to. Hắn dù sao là bất cứ giá nào rồi, chỉ cần tránh được một kiếp hôm nay, hắn lập tức cao chạy xa bay, xa xa rời khỏi Phi Vũ Thành. Thậm chí Liệt Hỏa Thần Quốc, giết liền giết, nàng cũng không phải là gì của ta. Lâm Lạc thuận miệng nói ra, ngữ khí không hề có một tia quan tâm chi ý. Lâm Lạc, ngươi tên hỗn đản này, nếu không phải bị Tân Bằng nắm bắt chỗ hiểm, lúc này nàng nhất định là xông lại cắn hắn rồi. Tân Bằng sững sờ. Đinh Đại Dung đã là một cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn. Cho dù hắn chết cũng phải kéo nàng đệm lương. Tin tưởng ngày sau Triệu Uyển Bạch chắc chắn động lôi đình chi nộ. Vô luận là Lâm Lạc theo dệt chuyện, hay là những người khác khoanh tay đứng nhìn, đều không có quả ngon để ăn. Nếu có nhiều người chôn cùng như vậy, hắn bị chết coi như là đáng giá. Trong mắt của hắn toát ra điên cuồng chi sắc mãnh liệt. Năm ngón tay siết chặt, siết về cái cổ trắng ngọc của Đinh Đại Dung. Dùng lực lượng của hắn, có thể lập tức để cho Đinh Đại Dung hương tiêu ngọc vẫn. Hừ. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, thần thức hóa mũi tên, hướng về Tân Bằng đâm xuyên mà đi. Trong tay Tân Bằng lập tức dừng lại, mà Lâm Lạc đã dùng không gian thuấn di đến sau lưng, một quyền oanh lên hậu tâm của hắn. hắn còn muốn dùng sức, nhưng lại như thế nào cũng sử dụng không ra nửa điểm khí lực. Sau đó ý thức mơ hồ, lập tức hóa thành một mảnh tro bụi. Lâm Lạc, ngươi cái hỗn đản chết tiệt này. Đinh Đại Dung không hề có cảm kích chi ý, như là một con mèo hoang nổi giận muốn bắt chết hắn. Ta không thể không thừa nhận tuyệt không thích phương thức cảm kích của ngươi. Lâm Lạc thở dài. Ủy mới cảm kích ngươi. Đinh Đại Dung đanh đá kêu lên. Trước yên tĩnh mà đợi ở một bên, đừng thêm phiền cho ta. Lâm Lạc tiện tay thu Đinh Đại Dung vào dưỡng tâm hũ. Thân thể lại tự động hấp thu năng lượng rời rạc mà Tân Bằng mới chết phóng xuất ra. Ánh mắt tràn ngập sát ý quét về phía những người còn lại của vệ Tân hai nhà. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, tất cả mọi người ai cũng trong nội tâm lo sợ, có một loại đại sợ hãi khó nói lên lời. Đều lên đường đi. Thân hình Lâm Lạc lại động, sát phạt tái khởi. Khốn thú chi đấu có thể kiên trì bao lâu? Lâm Lạc càng đánh càng hăng. Bành bành bành. Liên tục mấy trăm lần oanh kiếp. Trận pháp phòng ngự của vệ gia tuyên cáo nghiền nát. Hắn không chút lưu tình mà giết giết giết. Thần huyết vẩy ra. Chỉ chết không thương. Tâm linh của hắn đã bị lệ khí tràn ngập, không giết sạch những người đáng ghét kia, hắn tuyệt không có khả năng thu tay lại. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Nguyên một đám trung nguyên thần ngã xuống. Thật giống như võ giả hậu thiên của hạ giới. Bị chết một cái gọn gàng sạch sẽ. Tuyệt không đáng giá. Làm mọi người chung quanh ai cũng câm như hến. Ngay cả thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1297 loại hiệu quả thứ 2. 1. Theo vệ cao ca hét thảm một tiếng cũng hóa thành tro bụi. Hai đấm của Lâm Lạc rơi xuống. Đem trọn vệ gia xóa đi. Toàn thân lệ khí đã tràn ngập ra bên ngoài cơ thể. Để cho hắn toát ra sát ý vô cùng. Một ánh mắt có thể làm trung nguyên thần giật mình bể mật. Trả trả phu nhân lại cho chúng ta. Sa phu cùng thị nữ cố tự trấn định tâm thần, hướng về Lâm Lạc nói. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua. Hai người kia không tự chủ được mà liền lùi lại hơn 10 bước. Hắn hiện tại thật sự quá dọn người rồi. Sẽ không mất một sợi tóc của nàng. Hắn lạnh lùng nói ra, thân hình lóe lên tiến nhập trong dưỡng tâm hũ. Hỗn đản chết tiệt. Đinh Đại Dung vừa nhìn thấy Lâm Lạc, lập tức nhào lên huy động mèo cào hướng hắn công tới. Giảng đạo lý một chút. Tính tình Lâm Lạc thật không tốt. Hắn hấp thu quá nhiều năng lượng rời rạc. Có một loại cảm giác sắp phá vỡ. Hơn nữa lệ khí không tiêu. Gần như thành ma. Ta chính là nữ nhân không giảng đạo lý thế nào. Đinh Đại Dung không có phát giác đến Lâm Lạc biến hóa chút nào. Hướng hắn cãi lại nói. Vậy thì đập nát cái mông của ngươi. Lâm Lạc hừ lạnh. Ôm thân thể mềm mại. Đầy đặn thành thục của Đinh Đại Dung qua. Đem nàng đặt ở trên đùi. Giơ bàn tay lên đối với cái mông của nàng là ba ba ba đánh xuống. A! Đinh Đại Dung vừa đau vừa thẹn. Nàng đã lớn như vậy rồi. Còn bị người đánh đòn như vậy. Không phải muốn mắc co chết sao? Nàng dốc sức liều mạng giãy giụa. Nhưng động một chút liền phát hiện không đúng. Trên bụng nàng thình lình nhô lên một vật hình côn cứng rắn. Mà Lâm Lạc rơi chưởng cũng càng ngày càng nhẹ. Gần như là ở trên mông của nàng vuốt ve. Với tư cách một mỹ nữ. Hơn nữa đối với mị lực của mình tràn ngập tự tin. Đinh Đại Dung là hết sức bất mãn Lâm Lạc đối với nàng nhiều lần bỏ qua. Lần một lần hai còn nói là Lâm Lạc cố ý giả vờ, muốn đảo lại khiến cho nàng chú ý. Nhưng cự tuyệt Triệu Uyển Bạch hứa hôn, thậm chí tình nguyện chạy đến Minh Ngục chiến trường mà tất cả mọi người tránh cũng tránh không kịp. Có thể nói là thiên đại nhục nhã đối với Đinh Đại Dung. Trong 4.000 năm thời gian này, sự tình Đinh Đại Dung muốn làm nhất là hung hăng dẫm nát Lâm Lạc dưới chân, để cho hắn thần phục dưới váy của mình. Vì nghĩ đến quá sâu, ngay cả Đinh Đại Dung cũng không biết đối với Lâm Lạc đến tột cùng là yêu hay hận. Bàn tay nam nhân đột nhiên vuốt ve lên bờ mông đầy đặn của nàng. Cái này để cho nàng không khỏi vừa thẹn vừa giận. Nhưng như thế nào lại có một loại kiêu ngạo nói không rõ. Xem đi, mị lực của bổn phu nhân còn là rất cao. Thằng này còn không phải động tâm sao? Không đúng không đúng, bây giờ là thời điểm kiêu ngạo sao? Đinh Đại Dung cả kinh. Thằng khốn kia nắm mông của nàng còn chưa đủ, rõ ràng quơ lấy váy của nàng, xẹp qua bắp đùi thon dài thẳng tắp của nàng, muốn hướng chỗ mấu chốt nhất tiến lên. Thằng khốn, ngươi muốn làm cái gì? Nàng có chút hù sợ rồi. Cho dù là bởi vì hận thành ác, cần phải chính nàng tiếp nhận loại cảm tình này. Cuối cùng cùng Lâm Lạc lên giường, đây nhất định là cần thời gian dài dòng buồn chán. Sao có thể trực tiếp đi ra một bước cuối cùng rồi? Lâm Lạc phát ra tiếng cười trầm thấp. Làm cái gì? Đương nhiên là thịt ngươi rồi. Đinh Đại Dung mạnh mẽ biến sắc, đột nhiên uốn éo qua cái cổ trắng ngọt, nhìn xem Lâm Lạc đồng tử đỏ thẫm như máu. Một cổ lệ khí cuốn quanh, để cho nàng cũng thấy rõ ràng. Hiện tại Lâm Lạc tuyệt đối không phải ở trạng thái bình thường, bởi vì trên mặt hắn cười cười quả thực rất khó coi, tuyệt không giống với Lâm Lạc bình thường làm người. Đối với điểm này, Đinh Đại Dung vẫn là rất tin tưởng trực giác của mình. Dừng tay, nhanh dừng tay. Nàng thét to. Cho dù là Triệu Uyển Bạch cố ý để cho bọn hắn kết thành một đôi, nhưng sự tình tiên trảm hậu tấu này nếu như bị Triệu Uyển Bạch biết, Lâm Lạc tránh không được cũng phải ăn một phen đau khổ lớn. Nàng cũng không biết mình sắp chạy trời không khỏi nắng rồi, còn muốn thay Lâm Lạc cân nhắc cái gì. Trực giác của nữ nhân từ trước đến nay luôn chuẩn, tình huống hiện tại của Lâm Lạc xác thực rất không đúng. Hắn có thể khống chế cảm xúc mặt trái của mình, gần kề chỉ là khi Thạch Nguyệt Nha tử vong đã kết, lúc này mới xuất hiện một lần, kết quả để cho Mai Hoa Tiên Tử đổ máu. Bất quá bây giờ nhìn xem Mai Hoa Tiên Tử dần dần nhận mệnh, có đôi khi còn sẽ chủ động câu dẫn Lâm Lạc lên giường đến xem. Không may như vậy có nên cân nhắc một lần nữa không? Nhưng lần này là đại lượng lệ khí tràn ngập trong lòng của hắn. Tuy bị hắn cường hành khắc chế, nhưng lại để cho hắn sinh ra nỗi giận không hiểu. Do đó để cho cảm xúc mặt trái lần nữa ngẩng đầu, hóa thân thành á phụ háo sắc. Hắn phát ra tiếng cười quái dị, kéo thân thể của Đinh Đại Dung vào trong ngực. Bàn tay lớn đã bắt kéo quần lót của nàng rơi xuống. Ngón tay hơi có vẻ thô ráp ở bãi cỏ rậm rạp kia qua lại vuốt ve. Rất nhanh liền có thể cảm giác được suối cốt tràn nước, đầy tay trắng nõn, miệng trên rất cứng nhưng miệng dưới lại thành thật rồi. Đinh Đại Dung xấu hổ giận dữ đến thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Nàng dùng sức chống lấy Lâm Lạc. Bất kể như thế nào, nàng tuyệt không có thể vào lúc này tiếp nhận Lâm Lạc như vậy.